Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 202, xâm nhập vào trang viên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như chỉ là do trang viên ở vùng ngoại ô, lượng điện năng sử dụng quá lớn nên mới dẫn đến sự cố chập điện ngắt mạch. Nhưng Bùi Phượng Chi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù sao với tính cách của Lệ Mặc Xuyên, anh ta tuyệt đối không cho phép nơi mình ở xảy ra bất kỳ sự cố nào. Cho dù chỉ là sự cố chập điện nhỏ nhặt này, đám người dưới trướng anh ta đáng lẽ không đến mức biết ông chủ sắp đến mà còn chưa kiểm tra kỹ càng. Bùi Phượng Chi liếc nhìn gấu xám và cáo lửa đối mặt với những kẻ thù đáng gờm. Giơ tay ra hiệu với bọn họ, yên tâm, không phải nhằm vào chúng ta. Gấu xám và cáo lửa nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nghe ý của Bùi Phượng Chi, thì ra việc cúp điện vừa rồi quả thật là do có người cố ý làm. Nhưng đối phương không phải người của Lệ Mặc Xuyên phái tới, mà ngược lại là có người phái tới để đối phó với Lệ Mặc Xuyên. Chỉ là bọn họ vừa vặn gặp phải màn kịch hay này. Nghĩ đến đây, khóe môi cáo lửa nhếch lên, đáy mắt lóe lên vẻ chế giễu. Vậy chúng ta đến đúng lúc thật đấy. Chuyện tốt như vậy mà cũng để chúng ta gặp được. Cô ta cười hả hê. Người của Bùi Phượng Chi và người của Lệ Mặc Xuyên từ trước đến nay luôn có thù oán. Hai bên trước kia thường xuyên đối đầu, đều từng chịu thiệt dưới tay đối phương. Cho đến tận bây giờ gặp nhau là có thể đánh nhau. Chỉ riêng cáo lửa đã không dưới 3 lần bị người của Lệ Mặc Xuyên hãm hại khi làm nhiệm vụ. Có 1 lần suýt nữa mất mạng, may mà cô ta mạng lớn mới khó khăn lắm thoát chết. Nhưng cũng vì trúng đạn ở N, G, Ư, C mà phải nằm viện nửa năm. Mối thù này cô ta ghi nhớ rất kỹ. Sau khi khỏi hẳn, cô ta lại dành nửa năm để truy tìm kẻ đã hãm hại mình năm đó. Để lại một vết đạn có độ sâu giống hệt trên N, G, Ư, C hắn ta. Cáo lửa còn muốn nói thêm mấy câu châm chọc nữa, thì thấy một người đàn ông cao ráo mặc áo gió dài màu đen, đi giày quân đội màu đen, sải bước đi vào. Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, nghiêm nghị lại hung ác, cả người toát ra sát khí. Anh ta đứng đó, người thường e rằng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thêm một cái. Người đến chính là Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên tùy ý ngồi xuống đối diện Bùi Phượng Chi, vắt đôi chân dài hơn 1 mét khối lên nhau, hơi ngả người về sau. Cả người toát ra vẻ tùy tiện và kiêu ngạo của một tên lính lưu manh. Vừa rồi trong trang viên có chút chuyện, đang bận xử lý, hai vị không cần lo lắng. An ninh trong trang viên rất tốt, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân của hai vị gặp nguy hiểm như 4 năm trước đâu. Lời này vừa nói ra, cho dù là gấu xám hay cáo lửa, sắc mặt hai người đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không phải là những người đầu tiên biết chuyện 4 năm trước. Vì lo lắng tin tức Bùi Phượng Chi trở thành người thực vật sẽ khiến lòng quân đê, a, o động, nên Giang Ứng Lân đã giấu tất cả mọi người, bao gồm cả những người cấp cao bọn họ đang ở châu Âu. Gấu xám, cáo lửa và những người khác biết chuyện Bùi Phượng Chi trở thành người thực vật là vào hơn 1 năm trước. Lúc đó Bùi Phượng Chi đã nằm liệt giường gần 3 năm rồi. Vì chuyện này, cáo lửa suýt chút nữa từ châu Âu chạy về nước G, I, E, C, C, H, E, T Giang Ứng Lân, may mà bị mấy người kia ngăn lại. Chuyện này quả thực là nỗi đau của cáo lửa và những người khác. Bây giờ bị Lệ Mặc Xuyên dẫm đạp như vậy, ai nấy đều tức đến xanh mặt. Nhưng vì có Bùi Phượng Chi ở đây nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lệ Mặc Xuyên như không nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của hai người đang trừng mắt nhìn mình. Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười tà ác nhạt đến mức gần như không nhìn thấy. Tôi không nên nhắc đến chuyện này. Anh Bùi bây giờ khỏe mạnh là chuyện tốt. Tôi nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. anh Bùi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà giận tôi đấy chứ. Khoảnh khắc nhìn thấy Lệ Mặc Xuyên, trong đầu Bùi Phượng Chi hiện lên những ký ức rời rạc về người này. Tuy không đầy đủ, nhưng cũng đã hình dung ra được một cách đại khái. Cách chương.